Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10. Chương 10 thân tới rồi, kỳ thật Hình Hàn cũng không có nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên. Chỉ là cảm giác người phục vụ bên người giống như có cái gì. Làm cho người phục vụ bên người không gian xuất hiện một tia vặn vẹo. Bất quá cũng có khả năng là ghế lộ ánh đèn lờ mờ vấn đề sử đôi mắt sinh ra ảo giác. A Hàn, ngươi đang xem cái gì? La Dương Việt ở bên tai hắn trêu ghẹo hắn, không phải là coi trọng nơi này phục vụ sinh đi. Hình Hàn nhướng mày, ta nhưng không giống quan trọng như vậy hoa tâm, thấy một cái liền ái một cái, ngồi ở hắn bên kia thường quan trọng đem rượu nhét vào Hình Hàn trong. Tay nói, uy uy uy, các ngươi nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm, đừng kéo lên ta a, những người khác kêu lên. A Hàn trước tự phạt một ly, uống xong lại nói chuyện phiếm, Hình Hàn hào sảng uống một hơi cạn sạch. Lăng Dĩ Nhiên thấy hắn rời đi ánh mắt, vẫn không yên tâm, đi qua đi ở Hình Hàn trước mặt vẫy vẫy tay, thấy đối phương vẫn là không có phản ứng, lại cong lưng cùng Hình Hàn gần gũi mặt đối mặt nhìn đối phương. Ngươi thật sự nhìn không tới ta sao? Thi Dịch đi đến hắn phía sau đẩy hắn một chút. Uy, ngươi đang làm gì? Nguyên bản Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn liền dựa thật sự gần. Bị Thi Dịch như vậy đẩy, người đi phía trước khuynh qua đi. Miệng dán lên đối phương đôi môi, Lăng Dĩ Nhiên bỗng chốc trừng lớn đôi mắt. Cả người hoàn toàn choáng váng, Hình Hàn cũng sửng sốt một chút. Giống như có khối lạnh lẽo mềm mại đồ vật dán ở hắn trên môi. Thậm chí có nháy mắt, hắn giống như nhìn đến một đôi kinh ngạc đôi mắt, có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ. Có điểm như là, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, không khỏi mà nhớ tới Lăng Dĩ Nhiên, đúng rồi. Cặp mắt kia cùng Lăng Dĩ Nhiên giống nhau như đúc, giống như không có chịu trần thế gian ô nhiễm, thanh triệt sạch sẽ đẹp. Kỳ quái chính là hắn như thế nào sẽ vô duyên vô cớ nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên hai mắt. Nên không phải là hắn uống xong rượu nguyên nhân, sinh ra ảo giác. Nói nữa, hai người mới thấy qua hai lần mặt, như thế nào sẽ nhớ tới hắn Lăng Dĩ Nhiên. Bất quá hắn đối Lăng Dĩ Nhiên ấn tượng xác thật rất sâu. Lần đầu tiên gặp mặt người liền chết ở hắn trước mặt. Lần thứ hai gọi điện thoại trang quỷ dọa hắn. Tưởng ấn tượng không khắc sâu đều khó, La Dương Việt thấy Hình Hàn ngây ra. Giơ tay đáp ở trên vai hắn. Tiểu tử ngươi đang ngẩn người nghĩ gì a? Chúng ta nhiều như vậy huynh đệ đều ở chỗ này bồi ngươi. Ngươi còn có thời gian phát ngốc. Có phải hay không chúng ta chiêu huyết không đủ nhiệt tình làm ngươi không cách nào có hứng thú. Thường quân trọng cười nói, ta xem hắn là suy nghĩ tiểu tình nhân, Hình Hàn cười đem ly rượu buông. Không có đáp bọn họ nói, hắn cái này hành vi ở La Dương Việt trong mắt chính là cam chịu. Không thể nào, ngươi thật sự suy nghĩ tiểu tình nhân. Hình Hàn nói, ta nếu là có tiểu tình nhân, sớm mang đến cho các ngươi nhận thức. Có người cười nói, A Hàn chính là một cái công tác cuồng. Hắn tiểu tình nhân chính là hắn công tác, những người khác ha ha cười. Liền ở bọn họ vui vẻ trêu ghẹo Hình Hàn khi, Lăng Dĩ Nhiên hắc mặt quay đầu trừng mắt Thi Dịch. Ngươi cái hỗn đản, ngươi đẩy ta làm gì? Lại không có thân đến, ngươi khẩn trương cái gì? Thi Dịch chỉ nhìn đến bọn họ mặt đối mặt, không có nhìn đến bọn họ miệng đối miệng. Hơn nữa bọn họ là quỷ sai. Liền tính đụng phải đi cũng sẽ từ đối phương thân thể xuyên qua đi. Chuyện như vậy đối bọn họ tới nói chính là chuyện thường ngày. Đặc biệt ở người nhiều địa phương, căn bản tránh không được phàm nhân xuyên qua bọn họ thân thể, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, hắn vừa rồi không có mặc quá đối phương thân thể. Còn vững chắc thân đến đối phương miệng, cảm nhận được đối phương độ ấm. Nhất làm giận chính là hắn nụ hôn đầu tiên thế nhưng là ở đối phương không hiểu rõ dưới tình huống. Hiến đi ra ngoài, chính là những việc này hắn lại không thể đối Thi Dịch nói, Lăng Dĩ Nhiên buồn bực. Mà sờ sờ chính mình môi, thầm nghĩ, như thế nào liền thân thượng tới rồi. DFY, hết chương.